Chương 2200 tối cường thăng cấp hệ thống. Kẻ ngu si có thể luyện đan. Hết thảy đều có chút quá nhanh, không ai sẽ nghĩ tới đan các đệ tử sẽ xuất thủ, Tiểu Điệp không có, Quế Thanh Sơn cũng không có, bất quá, Long Phi nghĩ đến, không phải đầu óc nghĩ đến, mà là tiềm thức đột nhiên cảm giác được, cứ thế với hắn là lão đảo hình thức vọt vào, thương khung nghĩ kiếm hàng quang lóe lên, đan các đệ tử một chưởng oanh đến thì ầm. Long Phi trường kiếm hoành đương, cánh tay tê dại, liên tục lui nhanh đi ra ngoài, đang cắt sắc mặt bị đau, bàn tay vỡ tan, tiên huyết tuôn ra, thân thể cũng hơi lui mấy bước, hai mắt ngẩn ra nhìn chằm chằm Long Phi, một cái người hoàn toàn xa lạ, giận dữ, quát lên, về nơi nào đến cẩu vật, hắn mẹ muốn chết đúng không? Tiếng nói vừa dứt, hắn lại một lần nữa kéo tới, lần này muốn so sánh với vừa nãy một chưởng càng thêm hung mãnh, sức mạnh tăng lên gấp bội, hắn là đang các đệ tử, thân phận cao quý, bị một cái Long Phi cho thương tổn được, trong lòng rất là khó chịu, trận này tử nếu như không tìm về đến, sau này còn có mặt mũi hỗn, Long Phi trong lòng cả kinh, có thể nói, vừa nãy phản ứng hắn chính mình cũng có chút bất ngờ, hoàn toàn là tiềm thức phản ứng, một chiêu kiếm hoành đương, chiêu thức là chặn lại rồi, thế. Nhưng cánh tay hắn phi thường đâm nhói, giống như là muốn bị chấn động gãy vỡ, phải biết hắn tu vi bây giờ chỉ là luyện thể nhất phẩm, dùng hệ thống mà nói tới nói, hắn hiện tại vẫn là cấp 1, mà đang các đệ tử tu vị đã là luyện thể bát phẩm, tu vị trên hắn rất ra, vừa nãy một chiêu có thể ngăn cản đồng thời thương tổn được đối phó. Này đã là phi thường khó mà tin nổi, trở lại một chiêu, Long Phi không chống đỡ được, nhưng là hắn cũng không túng, cánh tay mạnh mẽ chấn động, nhịn xuống đau nhức, nặng. Nề một tiếng, e đến. Không muốn sợ hãi, chính là được, tuy rằng ký ức biến mất, thế nhưng Long Phi trong xương vẫn là cái kia hung hăng càng rỡ, dù cho đến chết thời điểm cũng không túng Long Phi e muốn chết. Đang các đệ tử oanh đến, Tiểu Điệp kinh ngạc thốt lên một tiếng, y a Long. Chiêu thứ nhất Quế Thanh Sơn có chút sơ sẩy không có phản ứng đúng lúc, bất quá. Chiêu thứ hai phản ứng của hắn nhưng là cực nhanh, không chờ Long Phi nghênh đón thân thể của hắn khẽ động y âm. Đang các đệ tử một chưởng đánh vào Quế Thanh Sơn ngực, Quế Thanh Sơn không nhúc nhích, đang các đệ tử liên tục bị đẩy lui đi ra ngoài, ngực dưới khí huyết quay cuồng, một cái tiên huyết phun ra ngoài, mọi người cả kinh, ở Huyền Nguyệt Tông Quế Thanh Sơn hầu như không có sao vậy ra tay quá, vừa nãy sức mạnh. Này thân tu vị không thấp, đâu chỉ là không thấp. Có thể cùng kim đan bản trên cường giả đối kháng, tu vì sao dừng là không thấp đây, luyện thể cảnh giới sức mạnh đối với hắn mà nói hoàn toàn không đáng chú ý, cứng rắn ăn một chưởng cũng không có nửa điểm sự tình, Quế Thanh Sơn nặng nề một tiếng, nói, rồi lại ra tay ta liền không khách khí rồi. Không giận tự uy mang theo một loại sa trường trên mới có khí sát phạt cho Long Phi cảm giác đầu tiên chính là, người này trải qua chiến trường chỉ có người của triều đình mới lên quá chiến trường, Quế Thanh Sơn đang các đệ tử vội vàng ăn vào một viên trị liệu linh đan, ngăn chặn thương thế. Sắc mặt cũng có khôi phục, nhìn Quế Thanh Sơn nói, nghe Quế trưởng lão, ngày hôm nay ta là mang theo chấp pháp đường trưởng lão khẩu dụ đến. Nếu như ngươi trâu còn dám loạn gọi kêu loạn, nhiễu loạn Huyền Nguyệt Tông đệ tử tu luyện, đồng thời đánh nhau quấy nhiễu tông chủ bế quan, y hừ. Quế Thanh Sơn, ta xem ngươi sao vậy làm. Cuối cùng âm thanh hét ra đến, nguyên bản bị Quế Thanh Sơn phát sợ mọi người lại bắt đầu nghị luận, e như thế tiếp tục gọi lòng người lo lắng. Còn sao vậy tu luyện a? Chính là tông chủ ở đóng cửa ải lớn, nếu như quấy rối đến, bởi vậy tẩu hỏa nhập ma, ai cũng không chịu nổi trách nhiệm. Ngày hôm nay nhất định phải cầm con súc sinh này làm thịt rồi. Đúng. Ta lập tức liền muốn đột phá luyện thể tứ phẩm, ta cũng không muốn bị con này ngu khiếu ta tẩu hỏa nhập ma. Năm nay chiêu thu đến đệ tử sát hạch liền muốn bắt đầu, một con trâu một ngày kêu thảm thiết đến muộn, cái này gọi là chuyện gì? Huyền Nguyệt Tông mặt đều mất hết. Mọi người lớn tiếng bắt đầu nghị luận, Quế Thanh Sơn lông mày cũng là âm thầm một khóa, thấy hắn này tấm vẻ mặt, đang các đệ tử cười lạnh nói, gây một con trâu chuyện nhỏ, thế nhưng ảnh hưởng đến tông chủ bế quan sự tình lớn, chính ngươi ước lượng một thoáng, hắn lời nói vừa ra, Tiểu Điệp lập tức nói, rồi chỉ cần một viên giải độc linh đan liền có thể cứu lại đại thủy ngu, ngươi linh đan các liền không thể giúp một chút không? Chính là một viên linh đan sự tình, chỉ cần cho đại thủy ngu ăn vào linh đan. Nó thương thế sẽ khôi phục như cũ, nhưng dù là như thế một viên linh đan, bọn họ nhưng không có, giải độc linh đan. Đang các đệ tử đắc ý cười gằn lên, đem vừa nãy cái viên này linh đan lấy ra, nói, em muốn giải độc linh đan. Vậy ta bằng cái gì cho ngươi à? Là hắn cho ta quỳ xuống học chó sủa đây. Vẫn là ngươi cái này tiểu lạc tiêu buổi tối theo ta thị tẩm đây. Ha ha ha, Tiểu Điệp song quyền nắm chặt, hung hăng nói, ê mọi người đều là Huyền Nguyệt Tông người. Tại sao liền không thể lẫn nhau hỗ trợ đây? Hỗ trợ? Ha ha ha! Ta ta tại sao phải giúp ngươi đây? Đan các đệ tử rất khinh thường nói, ngươi có cái gì tư cách để ta ban đây? Các ngươi tính cái gì đồ đâu? Đắc tội thất hoàng tử, còn phải chúng ta Huyền Nguyệt Tông có thể gặp to lớn nguy cơ. Ngươi nói một chút, ta tại sao phải giúp ngươi? Tiểu điệp hai mắt lộ ra lửa giận, Long Phi không ưa nữ nhân được oan ức, hét ra một tiếng, không phải là một viên giải độc linh đan sao? Ta đến nghĩ biện pháp. Nói xong, tất cả mọi người theo dõi hắn xem, đặc biệt đang các vài tên đệ tử, thật giống như đánh giá hy hữu động vật như thế nhìn Long Phi, tiểu điệp lôi một thoáng Long Phi, thấp giọng nói, ị A Long, đừng nghịch. Phốc phốc. Ha ha ha, ị ha ha ha, đây là nơi nào đến kẻ ngu si à? Không phải là một viên giải độc linh đan mà, ngươi biết cái gì gọi giải độc linh đan à? Ngươi biết luyện chế một viên giải độc linh đan có bao nhiêu khó sao? Người này là bị điên rồi. Hắn hiểu cái gì là đan dược sao? Nói nhẹ, ngươi có thể luyện chế ra tới sao? Đan dược, ở chân võ đại lục càng khan hiếm, giải độc linh đan cũng là cực kỳ khó có thể luyện chế. Toàn bộ Huyền Nguyệt Tông có thể luyện chế giải độc linh đan sư cũng không vượt quá ba người. Long Phi mới vừa nói câu nói kia lại như là cái gì cũng không hiểu kẻ ngu si như thế. Ê tiểu điệp, ta đi luyện. Long Phi khó chịu lên, hắn lời mới vừa nói xong, lại là đưa tới một sóng lớn tiếng cười nhạo. Ha ha ha, ha ha ha, kẻ ngu si còn có thể luyện đan. Qua, kẻ ngu si có thể luyện đan, người câm đều muốn nói chuyện. Ha ha ha, trong đó này vài tên đan các đệ tử cười càng kịch liệt. Long Phi thân thể dừng lại, nhìn chằm chằm bọn họ, nói, nếu như ta có thể luyện chế ra đến đây. Đan các đệ tử lập tức nói, ngươi ra sao đều được, nếu như ngươi luyện chế không ra đây. Long Phi nói, theo ngươi ra sao đều được. Đan các đệ tử âm trầm nở nụ cười, nói, đây chính là ngươi nói à. Tiểu điệp vẫn lôi kéo Long Phi, ra hiệu hắn không muốn lỗ mãn, Quế Thanh Sơn không khỏi nhìn về phía Long Phi, khẽ lắc đầu một cái, luyện chế giải độc linh đan. Tuy rằng đan dược chỉ là nhất phẩm, thế nhưng coi như là tam phẩm đan sư cũng không dám dễ dàng nói có thể luyện chế ra đến. Thế giới này đan dược tỷ lệ thành công quá thấp rồi. Long Phi một cái luyện thể nhất phẩm, căn bản không hiểu luyện đan người có thể luyện chế ra đến.